Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235, đệ nhất ngàn lượng trăm nữ nhi lại đá ta một chân. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, đệ nhất ngàn lượng 157 chương, nữ nhi lại đá ta một chân. Nàng nhìn phụ thân, chua xót cười cười, nói, cha. Nữ nhi đã từng thực nỗ lực tu luyện, thực nỗ lực làm mỗi một kiện chính mình đáng giá làm sự tình. Chính là hy vọng không cần bị cái này ra vứt bỏ. Ta ngay lúc đó kỳ vọng có bao nhiêu cao, hiện tại liền có bao nhiêu mất mát. Nữ nhi bất hiếu, vọng cha về sau bảo trọng. Nói xong, Cổ Vân Tìm xoay người, mảnh khảnh bóng dáng, kiên quyết rời đi. Cổ tộc trưởng khiếp sợ nhìn nữ nhi bóng dáng. Tưởng mở miệng lưu lại nữ nhi, há miệng thở dốc, lại không biết muốn nói cái gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhi rời đi, hắn có một loại cảm giác. Cảm giác nữ nhi đi rồi lúc sau, sẽ không bao giờ nữa sẽ đã trở lại. Cổ Vân Tìm đi đến Lâm Tử Diệp trước mặt. Cười nói, Diệp nhi, chúng ta đi. Lâm Tử Diệp xoay người nhìn thoáng qua cổ tộc trưởng, hỏi, tỷ tỷ, ngươi muốn đi nơi nào? Cổ Vân Tìm vẻ mặt mờ mịt, nàng muốn đi đâu đâu? Trời đất bao la, lại không có nàng chỗ dung thân, nàng cả đời này đều sinh hoạt tại đây Vân Lan trong tộc. Rất ít đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài thế giới. Nàng nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, Diệp Nhi, tỷ tỷ không có địa phương có thể đi. Vậy đi Lưu Lạc Thiên Nhai đi, Lưu Lạc Thiên Nhai. Nghe tới thực không tồi. Lâm Tử Diệp cũng thích trời Nam đất Bắc đi chơi, tỷ tỷ. Không bằng, ngươi cùng Diệp Nhi cùng nhau hồi Ma Vực Chi Thành đi. Diệp Thúc Thúc cũng ở Ma Vực Chi Thành đâu. Lâm Tử Diệp đề nghị nói, Cổ Vân Tìm trong đầu. Bỗng nhiên xuất hiện cái kia ôn nhuận như ngọc, tuần lãng thanh tuyển nam tử. Nàng nháy mắt tâm động chính là, Cổ Vân Tìm đang muốn nói chuyện, đột nhiên phát hiện. Các nàng đã muốn chạy tới Lâm Vân Tịch bên người, nhị tiểu thư. Nén bi thương thuận biến, ngươi cũng không cần quá thương tâm. Chúng ta Vân Lan tộc người, dân phong thuần phác, một người gặp nạn, mọi người đều có thể đứng ra tới cho nhau hỗ trợ. Cổ gia không có người chỗ dung thân, chúng ta đại gia chính là nhị tiểu thư thân nhân, Phúc Bá ở một bên nói, Cổ Vân Tìm nhìn Phúc Bá. Cảm kích cười cười. Phúc Bá vẫn luôn là nhìn nàng lớn lên, đối nàng cũng thực hảo. Nàng ý cười giãn ra mà cảm kích. Phúc Bá, cảm ơn ngươi vẫn luôn đối Tìm Nhi chiếu cố. Phúc Bá về sau nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Phúc Bá vừa nghe. Cười gật gật đầu, tự ái mà nói. Tìm Nhi, ngươi mệnh không tầm thường. Tương lai, nhất định có thể đại phú đại quý. Trở thành chi đầu Phượng Hoàng, Cổ Vân Tìm nháy mắt vui vẻ cười cười. Mượn Phúc Bá cắt ngôn, Phúc Bá nhìn nàng cười cười. Xoay người tiếp đón đại gia rời đi, mọi người vừa thấy. Sự tình giải quyết, đại gia cũng vui vui vẻ vẻ rời đi, cuối cùng chỉ còn lại có Long Diệp Thiên một nhà ba người, Cổ Vân. Tìm nhìn các nàng, lòng mang cảm kích, ở nàng tuyệt vọng thời điểm, bỗng nhiên xuất hiện các nàng. Làm nàng lòng tuyệt vọng, lại thấy được hy vọng. Thần nữ, ma quân, cảm ơn các ngươi giúp ta. Không cần cảm tạ, hiện giờ mẫu thân ngươi thù đã. Ngươi cũng có thể an tâm, Lâm Vân Tịch cười nói, Cổ Vân Tìm cũng gật gật đầu. Đáy lòng thống khổ, thiếu rất nhiều, mẫu thân đã an táng. Nơi này đã không có cái gì đáng giá nàng ở lưu luyến, một trận gió lạnh thổi tới. Lạnh băng không khí. Hút vào phế phủ, Cổ Vân Tìm ăn mặc màu trắng đồ tang, có chút đơn bạc, nàng nháy mắt lãnh run rẩy. Lâm Vân Tịch thấy thế. Từ trong không gian lấy ra một kiện màu trắng áo khoác. Khoác ở nàng trên người, nói, ngươi hiện tại tuy rằng có hiếu trong người, nhưng cũng muốn chiếu cố hảo tự mình thân mình, cảm ơn thần nữ. Cổ Vân Tìm cảm kích nhìn, mẫu thân không có tu vi, linh hồn không thể ở rút ra. Cứ như vậy bạch bạch toi mạng, nàng nghĩ vô cùng đau lòng. Mẫu thân, cha, làm tỷ tỷ đi Ma Vực Chi Thành đi. Tỷ tỷ hiện tại không có địa phương có thể đi, Lâm Tử Diệp tinh mắt lộng lẫy nhìn mẫu thân. nhìn thấy thiện lương người. Hắn liền tưởng hỗ trợ, Long Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày. Hắn ma vực chi thành, đều mau trở thành thu dụng sở. Bất quá, nghĩ đến nàng xem Diệp Tấn Hoàn ánh mắt, hắn đáy mắt xẹt qua một mạt tinh quang, cười nói. Ngươi tối nay nghỉ ngơi một đêm, ngày mai bổn quân mang ngươi hồi ma vực chi thành. Lâm Vân Tịch ánh mắt đột nhiên nhìn về phía hắn. Lúc này đây, hắn nhưng thật ra đáp ứng đến sảng khoái, đa tạ ma quân. Cổ Vân Tìm hưng phấn mà nói lời cảm tạ, quả nhiên. Trời không tuyệt đường người, liệu ánh hoa tươi lại một thôn, không cần. Bổn quân ma vực chi thành, có thể cất chứa hơn 1.000 người. Người nhiều ngược lại náo nhiệt, Long Diệp Thiên có khác sắp tâm. Ý cười đều có vẻ phúc hắc mà quỷ quyệt, cổ tiểu thư. Người trước tìm cái khách điếm nghỉ ngơi một chút, Lâm Vân Tịch cười nói, hảo. Thần nữ, Vân Tìm liền ở như ra khách điếm nghỉ ngơi. Cổ Vân Tìm cười vẻ mặt tươi sáng. Từ giờ phút này bắt đầu, đó là nàng nhân sinh hoàn toàn mới bắt đầu, nguyên lai. Không đường có thể đi khi, chỉ cần trong lòng có một tia hy vọng, liền có thể nhìn thấu nhân sinh ý nghĩa. Tuyệt chỗ phùng sinh, liền tưởng càng nỗ lực giao tranh gieo hò, một hồi ngoài ý muốn. Trở về bình tĩnh, đã là đêm khuya, Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch. Lâm Tử Diệp trở lại trong không gian nghỉ ngơi, trong không gian thực an tĩnh. Hai người nằm ở to rộng khắc hoa trên giường. Long Diệp Thiên thần sắc lười biếng. Bàn tay nhẹ nhàng đặt ở Lâm Vân Tịch tròn vo trên bụng ngẫu nhiên. Hắn tay bị một cổ rất nhỏ lực lượng đá một chân, đem hắn tâm, cũng đá đến mềm mại lên, tịch tịch, nữ nhi lại đá ta một chân, hắn vui vẻ đến giống cái hai tử giống nhau. Ý cười sán lạn ngẩng đầu nhìn Lâm Vân Tịch nhìn bộ dáng của hắn. Khóe mắt đuôi lông mày nhộn nhạo ý cười, hắn nhớ không được nàng. Thậm chí nhớ không được nàng người này, lại duy độc nhớ rõ ái nàng cảm giác nàng hạnh phúc mà cười nói. Nàng buổi tối ngủ vãn, buổi sáng thức dậy vãn, là một con tiểu mèo lười, không có việc gì. Tịch tịch, nhà của chúng ta tiểu công chúa, muốn ngủ đến cái gì thời điểm đều có thể. Long Diệp Thiên biết, nữ nhi chính là muốn phủng ở lòng bàn tay bên trong sủng lớn lên, Long Diệp Thiên giờ phút này có. Chút miên man bất định, trong đầu ảo tưởng nữ nhi phấn đô đô bộ dáng. Tâm tình thập phần sung sướng, nữ nhi còn không có sinh ra. Hắn liền tưởng sủng nữ nhi, ha ha. Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng cười cười, bỗng nhiên, nàng nhớ tới một việc, ý cười dần dần biến mất. Nghi hoặc hỏi, Diệp, ở Liên Thành cứu Tô Vận Hoa thời điểm, ngươi có hay không cảm giác được, còn có một khác cổ cường đại linh lực tồn tại, nàng Kim Trâm. Thật là bị người dùng một cổ thật lớn linh lực đạn đi. Kia cổ phản kích trở về lực lượng, thực kinh người, Long Diệp Thiên thần sắc đột nhiên trở nên sắc bén, tịch dịch, ta cho rằng, chỉ có ta cảm giác được, không nghĩ tới, ngươi cũng cảm giác được, Lâm Vân Tịch đáy lòng hơi hơi trầm xuống. Kia cổ lực lượng thật sự tồn tại, sẽ là ai đâu, này tam vực quá lớn, cũng cất giấu các loại hắc ám thế lực, hiện giờ hắc ám cởi bỏ. Các cổ thế lực ở ngo ngoe dục dịch mà nàng căn bản là không biết hoang cổ thần vực tình huống. Địch trong tối ta ngoài sáng, thế tất nguy hiểm thật mạnh, nàng biết kỳ tích sẽ không ở bình thản trên đường nở rộ, nhưng ở bình thản trên đường, nàng không nghĩ lại té ngã, ta đối Liên Thành âm thầm bắn mấy cây băng phách thần châm. Băng phách thần châm phóng ra lực độ cực kỳ hung mãnh. Hơn nữa, lặng yên không một tiếng động. Ta dùng băng phách thần châm nhiều năm, lần đầu tiên thất thủ, nàng đáy lòng vẫn luôn nghi hoặc kia cổ lực lượng xuất hiện, nàng hỏi Linh. Phách giới Diệp, nhưng mà, gia hỏa này lại không để ý tới nàng. Hết chương.